Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 47. Linh thực, đêm khuya, ngoài cửa sổ gió đêm thổi qua cây phong nhánh cây, giống như bàn tay một dạng lá cây lẫn nhau ma sát phát ra xào xạt âm thanh. Bầu trời vạn dặm không mây, sáng ngời ánh trăng chiếu vào bên trên đại địa. Càng lộ ra cái bóng nặng nề trùng trùng điệp điệp. Lâm Thư từng chút theo trên giường bệnh bò dậy, đi xuống giường bệnh trong nháy mắt, nàng trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Hừ hừ tương đương, Lâm Thư thống khổ rên rỉ một tiếng. Nàng lần nữa cảm giác được, chính mình cổ thân thể này cùng mình rốt cuộc có bao nhiêu sao không cân đối. Giống như không phải là chính mình đang khống chế một dạng. Nhấc chân đưa tay, tràn đầy không cân đối cảm giác, nàng từ từ đỡ bên cạnh bàn cùng vách tường đứng lên. Mãi đến hoàn toàn đứng thẳng, nàng mới phát hiện, thân thể của mình thật cùng trước hoàn toàn khác nhau. Đây là ta, làm sao có thể, ta làm sao sẽ trở nên cao như vậy? Tầm mắt trình độ trên điều mười mấy cm Lâm Thư. Cảm giác chính mình giống như dẫm đạp vành cao trước coi như là dẫm đạp giày cao gót. Cũng không có loại cảm giác này, mà giờ khắc này, nàng chỉ là bàn chân bẹt mà đứng. Nguyên bản nàng thân cao là 1m6 mấy, mà bây giờ, thân cao hẳn là vượt qua 1m8. Cái này độ cao, so với một chút nước ngoài thông thường người mẫu cũng cao hơn. Nàng vịn tường vách tường. Nghiêng ngã đi vào một người phòng bệnh phòng vệ sinh, nàng rốt cuộc thấy được trong gương chính mình, ăn mặc rộng thùng thình màu trắng quần áo bệnh nhân, cả người trên dưới đều quấn đầy băng vải. Lúc ban ngày, nàng không dám hỏi, cũng không dám nói, ở trước mặt của đồng nghiệp cùng cấp trên, tận lực lộ ra tích cực một mặt, phảng phất đối với trên người mình thương không thèm để ý chút nào. Để cho mọi người đều cảm giác được chính mình rất tốt. Nhưng là đối với một cô gái mà nói, nhìn thấy cả người trên dưới quấn đầy băng vải chính mình. Liên tưởng đến chính mình mất đi cảm giác trước, chính diện bị trải qua nổ tung cảnh tượng, đại khái liền có thể biết, tướng mạo của mình đại khái là hủy diệt. Không có người có thể không thèm để ý dung mạo của mình. Chớ nói chi là một cái chừng 20 nữ hài tử. Nàng hắn đưa tay dò chân đã đứng ở trước gương phòng vệ sinh. Chậm rãi ngước mắt lên, nhìn về phía trong gương chính mình. Ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào, ném mầm trên người của Lâm Thư. Nhìn cả người trên dưới trói cùng cương thi người giống vậy ảnh. Trong mắt nàng tràn đầy tuyệt vọng, ta rốt cuộc biến thành hình dáng gì? Một cái quái vật sao? Nàng xoay người đi, từng chút cởi ra quần áo bệnh nhân, chậm rãi cởi ra cột vào toàn thân băng vải, liền như vậy trần truồng đã đứng ở bên trong phòng vệ sinh. Sau đó nàng ôm lấy trên người của mình, chậm chạp xoay người lại, mãi đến đứng lại, nàng nguyên bản chặt đang nhắm mắt từ từ mở ra, lần nữa nhìn về phía gương chính giữa chính mình. A. Âm thanh không phải là kinh hoàng, hoảng sợ, mà là kinh ngạc, rung động, không thể tin tưởng cùng mừng như điên. Lâm Thư không dám tin nhìn lấy trong gương bóng người. Ánh trăng sáng ngời soi sáng ra nàng đường danh, hình chiếu ra trong gương xinh đẹp thân ảnh cùng yêu kiều dáng người. Chỉ nhìn thấy một người vóc dáng cao gầy, cả người trên dưới không thấy được một chút tì vết nào. Thiếu nữ ôm lấy ngực của mình đứng ở trước mặt gương, da thịt trắng noãn nhẵn nhụi giống như mới vừa đẩy ra vỏ trứng trứng gà. Ngũ quan tinh xảo yêu nhã, một đầu nồng đậm mà nhu thuận màu đen mỹ lệ tóc dài khoác lên hai bên. Bắp đùi thon dài thật chặt khép lại ở chung một chỗ. Nhu thuận đường cong theo mũi chân một mực lan tràn mà lên. Lướt qua yêu mỹ mông hình, cuối cùng là giống như thiên nga cổ yêu nhã, ngũ quan tinh xảo giống như tỉ mỉ sửa chữa đi ra ngoài chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra một tia. Nguyên bản Lâm Thư cái bóng, nếu như nguyên bản Lâm Thư chỉ có thể coi là cô gái đẹp mà nói. Giờ phút này, nàng nhìn qua liền cùng trong truyền thuyết tiên nữ, tinh linh, yêu tinh cả người trên dưới tràn đầy một cổ xuất trần mà không thuộc về thế tục mùi vị. Giống như một cái bị tỉ mỉ chế tạo ra đào búp bê. Tinh xảo hoàn mỹ phảng phất vừa đụng liền sẽ bể tan tành. Đây là ta, trong gương tấm kia song khuôn mặt đẹp. Giờ phút này mở ra bột nhuận gợi cảm môi. Không tự chủ được bưng lấy mặt mình. Nguyên bản ôm chặt trước ngực hai tay thoáng cái đưa ra tới. Ngày thứ hai, tới thăm bệnh các đồng nghiệp nam nữ. Mỗi một vị vừa đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Lâm Thư sau, đều hoảng sợ liền an ủi phẩm đều rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người đều không dám tin nhìn lấy nằm ở trên giường bệnh Lâm Thư. Một số người đi tới nhìn hồi lâu, đều cho là mình đi nhầm phòng. Liền ngay cả Lâm Thư muội muội Lâm Du, đi vào phòng bệnh trong nháy mắt, nhìn hồi lâu đều không nhận ra nàng tới. Làm sao đều không thể tin được người này lại là tỷ tỷ mình. Tỷ, ngươi không phải là bị thương sao? Ta đều lo lắng gần chết. Luôn muốn tới thăm bệnh nơi này cũng không để cho đi vào. Kết quả suy nghĩ cả nửa ngày. Ngươi là chạy đến qua tới phẫu thuật thẩm mỹ nữa à? Lâm Du tức giận ném ra chính mình mang tới thức ăn. Gắt gao trợn mắt nhìn tỷ tỷ Lâm Thư. Lâm Du tức giận nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nhịn được sờ sờ mặt của Lâm Thư. Thủ thuật này cũng quá thành công, hiệu quả quá xong chưa? Bao nhiêu tiền làm, ta cũng có thể làm sao? Ngoặc kép, mà tại Ngu Bắc 162 Bệnh viện Lục Quân cùng Ngu Bắc thứ tư Quân y Đại học Liên hiệp xây dựng sinh. Vật an toàn thí nghiệm sở nghiên cứu bên trong. Sử dụng đủ loại tột đỉnh thiết bị không ngừng khảo sát quét nhìn một viên màu xanh giống như là ngọc thạch viên thuốc. Tất cả mọi người đều đang tại đầu óc mơ hồ sử dụng các loại phương thức quan sát cùng khảo sát thí. Nghiệm mục tiêu, cuối cùng phán định, đây chính là một viên phổ thông thiên nhiên nhựa cây. Chúng ta có muốn hay không tách ra một phần nhỏ xuống, nhằm vào động vật tiến hành thí nghiệm. Sau đó thu thập thí nghiệm số liệu, ta cảm thấy có thể được. Bất quá bọn hắn lập tức phát hiện, tại đối với viên thuốc tiến hành cắt chém sau, toàn bộ lập tức bốc hơi, biến mất hầu như không còn, giống như cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Bên trong phòng thí nghiệm tất cả nhân viên thí nghiệm, trong nháy mắt đều trợn tròn mắt, mà giờ khắc này, Phương Tu nhà trước trong sân trồng đầy một loại màu nâu cây mây. Chúng nó không vẻn vẹn chiếm cứ Phương Tu sân nhỏ, còn không ngừng hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Rậm rạp chằng chịt màu nâu tinh tế dây leo đóng đầy tường viện, đồng thời dọc theo Phương Tu nhà ở một đường hướng về nóc nhà mà đi. Phương Tu nhà ở bốn phía đều là, trên đó còn mọc đầy đặc thù màu xanh lá cây. Lá cây nhìn qua giống như từng cái thật dày tay nhỏ. Nhà ở vẻ xanh biếc rồi rào. Lá xanh cùng dây leo trang điểm cả thế giới. Giờ phút này nhìn qua, Phương Tu nguyên bản là tràn đầy Tây phương phong cách nhà ở, tràn đầy một cổ truyện cổ tích phòng mùi vị, giống như cổ xưa trong truyện cổ tích màu xanh lá cây lâu đài. Trở về, nhưng mà theo Phương Tu một tiếng mệnh lệnh, tất cả dây leo giống như sống động vật một dạng, nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Hàng ngàn hàng vạn dây leo giống như hàng ngàn hàng vạn xúc tu. Trong nháy mắt từ chung quanh thu hồi, dây leo theo thoát khỏi tường viện, theo lầu phòng trên nóc nhà thu hồi lại, không ngừng ngọ nguậy xoay tròn. Ở trước mặt của Phương Tu tụ tập thành một đoàn to lớn lục cầu. Đây chính là Phương Tu đoạn thời gian gần nhất một mực đang bận rộn kết quả. Hắn rốt cuộc dựa theo ma hóa thực vật bồi dưỡng phương thức, tham khảo tử linh thụ cấu tạo, thử nghiệm chế tạo ra bụi cây linh thực thứ nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.